Kiều Thê Như Vân, chương 711, đi về, gocchuyenaudio.com, Văn còn cười hì hì, dạo bước đi ra, nói. Đô đốc không muốn xem trong lá thư này ghi cái gì sao? Văn Tiên Chi thản nhiên nói. Đương nhiên muốn xem, Trịnh Quốc Công hắn không phải Gia Cát Lượng, Văn Tiên Chi ta cũng không phải đầy tớ của hắn, há có thể hắn nói gì nghe nấy trong lúc làm việc. Văn Tiên Chi xuất lá thư từ trong tay áo ra, mở lá thư ra, rút một tờ giấy bên trong ra, chậm rãi mà ngồi ở một trên mặt ghế, con mắt quét tờ giấy, sắc mặt lập tức biến đổi, không nói gì nữa. Văn còn ngồi ở dưới Văn Tiên Chi cũng không quấy rầy Văn Tiên Chi suy nghĩ, chỉ đánh một ánh mắt cho hạ nhân, bảo hắn châm một ly trà đến, chậm rãi mà uống một ngụm trà, sau một nén nhang, mới nói. Văn Đô Đốc, ở phía trong tờ giấy này viết cái gì vậy? Văn Tiên Chi sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, mới thản nhiên nói. Buổi trưa, nếu như Thẩm Ngạo không chết chính là phủ đô đốc xuất binh bình định. Sắc mặt Văn còn cũng ngưng trọng lên, nói. Đô đốc Trịnh Quốc Công muốn bắt ngài đi làm người chịu tội thay đó. Đương nhiên là người chịu tội thay, nói là bình định, biên quân vừa ra động, trong triều đình khẳng định có người buộc tội, cái bêu danh này, Văn Tiên Chi hắn phải gánh vác rồi, huống hồ. Không được thủ lệnh của Khâm Sai, tự tiện hành động, cũng là một cái sự tình bị người lên án. Văn Tiên Chi thản nhiên nói. Nhưng nói trở lại, là Thẩm Ngạo không chết, Văn Mỗ liền chết không có chỗ chôn. Văn còn gật đầu, hắn đương nhiên hiểu chỗ khó xử của Văn Tiên Chi, Thẩm Ngạo cùng Văn Tiên Chi, hôm nay đã là thế như nước lửa, cho nên Thẩm Ngạo nhất định phải chết. Lưu dân đánh bắt đầu chống gieo hò thì dễ dàng, nhưng cũng khó có thể khống chế, nếu Bình Tây Vương không chết lại để cho Bình Tây Vương này trì hoãn tình huống quá mức chính là một thời điểm thu thập Thái Nguyên, Văn Tiên Chi thân là Đại Đô Đốc Thái Nguyên, sẽ phải đứng mũi chịu sào. Cho nên, nếu thế cục không phát triển đến mức bọn hắn suy nghĩ, như vậy, biện pháp duy nhất chính là bình định, đập vào danh nghĩa Bình Tây Vương, giết người bốn phía, để cho lưu dân vây quanh hành dinh Khâm Sai điên cuồng lên, quan bức dân phản. Văn Tiên Chi chậm rãi mà uống trà, tiếp tục nói. Văn còn, ngươi xem nên làm sao? Văn còn do dự một chút, nói. Sự tình đến trình độ này, Văn Đô Đốc còn có lựa chọn sao? Văn Tiên Chi cười khổ, nói. Xác thực là không có con đường nào khác có thể đi, Trịnh Quốc Công này đã biết Văn Mỗ không thể không cùng hắn đi đến bóng đêm đen tối, cho nên mới để cho Văn Mỗ lưng cõng oan ức. Hắn nhàn nhạt mà tiếp tục nói, hắn lại tốt rồi, cứ ngồi tại phía sau màn, đều cho rằng ta và ngươi là con rối để điều khiển, trừ đi Thẩm Ngạo, hắn không có tội, nếu Thẩm Ngạo còn sống, hắn vẫn có thể không đếm xỉa đến. Văn còn cười lạnh nói. Việc cấp bách trước mắt có lẽ là loại trừ Thẩm Ngạo, những thứ khác lại chậm rãi tính toán cùng hắn, Trịnh gia hắn ở tại Thái Nguyên có nhiều chỗ tốt như vậy, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn đưa một chút đồ ngon ngọt đi ra, đúng không? Văn Tiên Chi gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế, bây giờ vẫn nên đồng tâm hiệp lực cùng hắn thì tốt hơn. Hắn nhìn về phía Văn còn, nói, người triệu tập đội ngũ bản bộ tùy thời đợi mệnh lệnh, đến buổi trưa, nếu không có kết quả, bản đốc sẽ ra lệnh cho ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, không chút do dự, nói. Bình định, Văn còn có thể có hôm nay, đều là Văn Tiên Chi cho, làm sao dám không? gocchuyenaudio.com, tận tâm tận lực, đổi lại là người khác có lẽ còn có thể do dự, nhưng Văn còn biết mình ngay cả tiền vốn do dự cũng không có, rất thoải mái nói. Tuân mệnh, Văn còn cầm đao đi ra ngoài, Văn Tiên Chi một mình một người ngồi ở cái phòng nhỏ này, đôi mắt đóng lại thành một đường, lại nhìn thoáng qua tờ giấy này, con mắt như đao, cười lạnh nói. Không đếm xỉa đến, nào có dễ dàng như vậy. Văn Tiên Chi ta xong rồi, Trịnh Khắc ngươi cũng phải xong, đến mức này còn muốn chơi trò tâm cơ cùng Văn Mỗ. Bên ngoài hành dinh Khâm Sai, dòng người di động, vô số người xuất hiện, lại khiến cho thứ tự thoáng cái đã bắt đầu hỗn loạn, toàn bộ giáo úy thủ tại bên ngoài không thể không lui vào nha môn chi phủ, chăm chú đóng cửa lớn chi phủ nha môn lại, nhiều đội người hiện ra tại phía sau tường cao, dương cung cài tên, trong nha môn chi phủ, đám giáo úy bọn họ cũng rút đao ra chuẩn bị bất trắc. Loại cục diện hỗn loạn này, bất kể là thiện ý hoặc là ác ý, phàm là chỉ cần có một chút sai lầm, liền vô cùng có khả năng diễn biến thành xung đột đổ máu, cho nên, giáo úy đã hoàn toàn đề cao cảnh giác, hoàn toàn dựa theo quy tắc thủ thành tác chiến để làm việc một chút cũng không dám chủ quan qua loa. Trong nha môn, trên cây đại thụ cũng đã không ít người trèo lên, giáo úy dương cung cài tên, đem mũi tên chỉ về hướng dòng người ngoài tường. Biểu lộ đồng hồ đã ngưng trọng lên rất nhiều, lúc này hắn mới biết được chuyện gì xảy ra, chuyện này so với giao phong với người nữ chân, càng làm cho con người ta khó khăn, người nữ chân dù sao cũng là địch nhân, có thể dùng phương pháp xử lý đối với địch nhân để đối phó, giáo úy thao luyện, vốn là thủ đoạn hữu hiệu nhất đối với địch nhân, cho nên, mặc kệ địch nhân như thế nào, đồng hồ đều có thể bảo trì chấn định. Nhưng trước mắt người phải đối phó cũng không phải đơn giản như địch nhân, bọn hắn phải đối phó chính là người bọn họ muốn bảo vệ, mà những người này cũng giống như đã điên rồi, đám giáo úy không thể đánh trả, một khi đánh trả, người ta sẽ càng điên hơn nữa, cũng không thể vì vậy mà chém giết hết sạch đám lưu dân đông nghịt này. Tại đây, ở phía trong trời đông giá rét, trên trán đồng hồ đã muốn toát ra mồ hôi lạnh, bên ngoài truyền ra thanh âm bài sơn đảo hải, vừa chăm chú nghe, đều là đang gọi. Trừ tham quan, quan tham, mời Bình Tây Vương Điện Hạ đi ra gặp mặt. Còn có người nói, trong hành dinh khâm sai có người lừa trên gạt dưới, xin Điện Hạ minh xét. Những lời này, tuy đầy thiện ý, nhưng cũng không dám mở cửa. Ai ui, một người giáo úy đứng ở trên cây dương cung tự nhiên ngã xuống. Đồng hồ lập tức tiến đến xem xét, nói. Làm sao vậy, giáo úy này xoay người đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói. Không biết là ai dùng tảng đá mặt vào mặt ta. Đồng hồ xem trên mặt hắn quả nhiên bị bầm tím rồi, liền bảo hắn về phía sau viện băng bó, một mặt đi chính sảnh gặp Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngồi ở trong sảnh, không nói được lời nào, mặc áo giáp trên người, nhìn thời gian, nói. Nếu bổn vương không ra mặt chỉ sợ những người này không biết tản đi. Bên người, giáo úy không có cái gì để nói. Lúc này, đồng hồ tiến đến, Thẩm Ngạo hỏi. Bên ngoài thế nào rồi? Đồng hồ cười khổ, nói. Cũng may còn chưa xông tới, chẳng qua hiện nay cũng là nguy tại sớm tối, điện hạ thật sự không được cũng chỉ có thể động thủ. Thẩm Ngạo, gocchuyenaudio.com, lạnh mặt nói, đây là thủ đoạn vạn bất đắc dĩ, bổn vương muốn đi xem một chút. Không thể, đồng hồ nhíu lông mày, nói, mới vừa có giáo úy đứng bên ngoài, bị người ta dùng tảng đá đả thương, ra bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có kẻ phạm pháp, nếu điện hạ xuất hiện, người có tâm xấu xa trà trộn trong đám người, bắn chết điện hạ có thể chính là chuyện rất nhiều người mong muốn. Thẩm Ngạo nhếch miệng, nói, không sợ, đều đi theo ta. Thẩm Ngạo đi đến tiền viện, tường viện cái chi phủ nha môn này coi như cao ngất, cửa lớn đã đóng chặt, dùng cây gỗ chốt lại, mười mấy giáo úy đứng vững ở cửa, cửa lớn bị người gõ vang thùng thùng, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Phía sau chính là tường xây làm bình phong ở cổng, bên cạnh tường xây làm bình phong ở cổng thì là 50 giáo úy, tất cả đều đã rút đao ra, một khi cửa lớn bị người đánh vỡ, có thể lập tức phong tỏa. Thẩm Ngạo nhìn cung tiễn thủ ngồi ở trên cây, nói. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào cho bổn vương, trong đám người, có ai dùng cục đá nện người, liền đánh trả. Dứt lời, Thẩm Ngạo gọi người chống cái thang lên, mang theo một tấm lá chắn, trèo lên trên, từ trong tường viện ló đầu ra ngoài. Từ trên cái thang ra đến bên ngoài xem xét, dòng người bên ngoài thật sự là quá nhiều, giống như sóng phập phồng, không nhìn thấy cuối cùng, Thẩm Ngạo kêu to. Gõ chiêng, keng keng, mấy sai dịch mang theo cái chiêng thi nhau gõ vang lên. Thanh âm cái chiêng này rất thanh thúy, rõ ràng đã áp tiếng gầm xuống dưới, người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, lúc này rõ ràng cũng đình chỉ đánh trống reo hò, vô số ánh mắt nhìn lên trên tường thành, trên đó có một người mặc kim giáp. Cái kim giáp này thật sự quá bắt mắt, mặc trên chiến trường, tự nhiên là chịu chết, nhưng ở chỗ này cuối cùng lại phát huy tác dụng rất tốt. Thẩm Ngạo thừa dịp tất cả mọi người trầm mặc hét lớn một tiếng. Bình Tây Vương ở chỗ này, các ngươi là người nào? Dám quấy nhiễu hành dinh khâm sai, có biết hậu quả khi làm như vậy là gì hay không? Đám người lại càng yên tĩnh, cho dù không nghe thấy thanh âm Thẩm Ngạo nói, cũng có vài chục giáo úy đứng tại trong sân, buông yết hầu ra, lặp lại lời Thẩm Ngạo nói, thanh âm này đã ngăn chặn tất cả động tĩnh. Là Bình Tây Vương tới làm chủ cho chúng ta. Trong đám người rốt cục cũng có động tĩnh, có nạn dân đã quỳ xuống, có người đưa đầu lên, càng nhiều người quỳ xuống như bài sơn đảo hải. Đại đa số nạn dân, có lẽ là rất thuần phác, trong lòng bọn họ Thẩm Ngạo chính là phụ mẫu tái sinh ra bọn họ, nếu không phải Thẩm Ngạo chém Thái Nguyên chi phù, để bọn họ vào thành, bố thí cháo lương thực sắp xếp chỗ cư trú cho bọn hắn, chỉ sợ hiện tại tất cả sớm đã thành xương khô, cứu được cái mạng này, thật sự là so với trời còn lớn hơn. Mọi người quỳ xuống, giáo úy trong nha môn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này, có mấy trăm người đứng lên, bọn hắn hô to một tiếng. Đây không phải Bình Tây Vương, chúng ta bị lừa rồi. Bắn, Thẩm Ngạo phân phó về hướng đồng hồ đứng ở dưới bậc thang. Đồng hồ nhận được mệnh lệnh, nói với giáo úy trên cây. Bắn toàn bộ người đứng. Giáo úy lập tức kéo cung, tiễn pháp của những người này đều là chăm chỉ luyện tập, tính ra đã rất nhiều năm, nói là thần tiễn thủ cũng không đủ, ra lệnh một tiếng, mũi tên bắn ra, mấy nạn dân dám đứng hét lên một tiếng rồi ngã gục. Sai dịch gõ cái chiêng đồng. gocchuyenaudio.com. Lúc này cùng một chỗ giống to, Bình Tây Vương đang ở đây, ai dám làm càn tại trước mặt khâm sai. mau mau quỳ xuống. Một tiếng giống to này, lại có mấy người chúng tên ngã xuống dưới đất, nạn dân còn lại bất đắc dĩ, sợ trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích, lúc này cũng không khỏi quỳ rạp xuống đất, kể cả những người không cam lòng. Thẩm Ngạo lúc này mới triệt bỏ tấm chắn, cả người vịn cái thang, cất cao giọng nói. Các người tới nơi này, là vì sự tình gì? Người bên ngoài tường viện đánh trống reo hò, nói. Tham quan lừa gạt vương gia, chúng ta đặc biệt đến thỉnh cầu điện hạ chớ để người gian lừa gạt. Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Lời của các ngươi, bổn vương đã nghe được, các ngươi nói hành dinh khâm sai có tham quan, như vậy, bổn vương hỏi các ngươi, đám người gian dối đó ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, lại là lặng ngắt như tờ, rất nhiều người lúc này đã tỉnh táo hơn, Bình Tây Vương hỏi một câu này, thật sự rất đúng, ngay cả người cũng không biết, đã chạy đến náo loạn, rước tới tình trạng này dương cung bạt kiếm làm cái gì? Thẩm Ngạo tiếp tục nói, các ngươi đã nói không nên lời, như vậy, bổn vương liền tự mình tra, điều tra ra tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo, tình hình tai nạn đê sụp đã qua 2 tháng, bản khâm sai phụng chỉ đến giúp nạn thiên tai, tuyệt đối sẽ không bàng quan khiến cho các ngươi ăn đói mặc rách. Trước mắt công việc ngổn ngang, còn có rất nhiều sự tình phải làm, hiện tại lập tức tản đi, nếu lại có người làm loạn ở bên ngoài hành dinh khâm sai, liền lấy tội mưu đồ làm loạn để xử trí. Nạn dân đám nghe Thẩm Ngạo nói xong, lúc này lửa giận đều hóa thành hư ảo, rất nhiều người đã ảo ảo muốn đi. Thẩm Ngạo cũng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền dự liệu được thủ đoạn Trịnh Khắc chính là chỗ này, muốn đả đảo Thẩm Ngạo hắn, nào có dễ dàng như vậy. Ngoại trừ kích động nạn dân, không có bất kỳ phương pháp nào khác. Nếu như Thẩm Ngạo đã suy đoán được thủ đoạn của đối phương, liền quyết tâm khống chế thời gian bọn người Trịnh Khắc động thủ, nếu sự tình quá nhanh ứng biến không kịp, cho dù hắn biết rõ ý đồ của đối phương, chỉ sợ cũng rất khó khống chế được thế cục. Cho nên, hắn nghĩ tới một biện pháp, lừa dối Tây Hạ đồng ý đưa lương thực đến, hắn đương nhiên cũng biết Trịnh Khắc nhất định sẽ đoán ra, lương thực Tây Hạ không thể vận đến, tất cả mọi việc đều là lừa dối. Nhưng hắn cũng đồng thời suy đoán, dùng chỉ số thông minh của Trịnh Khắc nhất định có thể nghĩ ra thời điểm chính mình đột nhiên làm ra hành động này, nhất định là có âm mưu, Trịnh Khắc nhất định sẽ có hành động, thời gian hành động không phải tại canh ba đêm qua, mà là sáng sớm hôm nay. Cho nên, Thẩm Ngạo ném một con mồi ra ngoài, lại để cho Trịnh Khắc nghĩ lầm kho chứa gạo đã không còn lương thực, Thẩm Ngạo muốn dẫn hắn xuất động, ngay màn đêm buông xuống, đi đốt lương thực, cuối cùng là vô oan giá họa. Vì vậy mà để cho Trịnh Khắc tương kế tựu kế, trong vội vàng lúc đó, tại sáng sớm hôm nay liền hành động, bởi vì Trịnh Khắc biết rõ, Thẩm Ngạo vì muốn bắt được nhược điểm của Trịnh Khắc, canh ba đêm qua nhất định sẽ mai phục đội ngũ tại kho chứa gạo, mà những nhân mã này, trong một đêm tuyết rơi nhiều, sáng sớm là lúc yếu ớt nhất. Thẩm Ngạo tin tưởng, Trịnh Khắc nhất định sẽ không để mất cơ hội tốt này, khi mà đám giáo úy. Góc truyện audio.com, thức cả đêm canh gác, gân cơ mỏi mệt kiệt lực. Chỉ là, rất hiển nhiên, đám giáo úy vẫn đang tinh thần sáng láng, giáo úy cảnh vệ tại hành dinh khâm sai được ngủ no giấc ăn đủ, lại sớm có chuẩn bị, đám lưu dân muốn xông tới tạo thành hỗn loạn, căn bản là không có cơ hội. Kế tiếp dễ nói rồi, chỉ cần Thẩm Ngạo có thể lâm nguy không sợ kịp thời đứng ra ổn định lại cục diện, cái âm mưu liên tiếp này liền triệt để biến mất, vô tung vô ảnh. Chứng kiến rất nhiều nạn dân sắp tàn đi, tuy trong đám người hỗn tạp có chút nạn dân vẫn đang không cam lòng, còn đang đánh trống reo hò, nhưng lúc này đại thế đã mất, đám nạn dân muốn cầu chỉ là ấm no mà thôi, ai có hào hứng tới nơi này làm cho Bình Tây Vương khó xử. Thẩm Ngạo từ bậc thang đi xuống dưới, không nhịn được mà cười một tiếng, nói với đồng hồ. Nguy hiểm thật khá tốt, may mà ta sớm có chuẩn bị. Đồng hồ cũng không nhịn được mà giãn lông mày ra cười nói. Điện hạ, những nạn dân này nói không chừng là bị người ta cổ động, muốn tra một chút hay không? Thẩm Ngạo lắc đầu thản nhiên nói. Không cần tra xét, là ai đã không còn trọng yếu, bọn hắn vô kế khả thi, nên để bản vương động thủ. Tất cả đều ở trong kế hoạch, cái này lại để cho Thẩm Ngạo hơi có vài phần tự tin, thì ra Trịnh Khắc cũng không gì hơn cái này, không chỉ là kế không bằng người, trên mặt thực lực cũng có khác biệt rất lớn với Thẩm Ngạo, nếu không, Trịnh Khắc há lại đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người nạn dân. Chỉ sợ sớm đã phát động triều đình buộc tội, thậm chí là làm phủ đại đô đốc khó xử, xuất binh dẹp loạn. Chỉ là, người nào cũng biết, trên đời này, chỉ có Thẩm Ngạo buộc tội người ta, tuy người buộc tội Thẩm Ngạo cũng có, lại thường thường đều là đá một cước trên miếng sắt, dùng Thẩm Ngạo thân thuộc với vua cùng địa vị giờ này ngày này của hắn, ai có thể dao động được cây đại thụ che trời này đây. Dùng tính tình cùng năng lực của Thẩm Ngạo, bằng vào một phủ đại đô đốc, ai hù dọa ai còn khó mà nói trước. Hiện tại, đại cục đã định, Thẩm Ngạo muốn phản kích. Cách chương.